Chương 796, giáo tổ tâm tư. Kềm chế 9 vị giáo tổ sau đó đây. Lẽ nào yêu tộc còn thật là có can đảm đem nhân tộc giao cho diệt tộc không được? Nhân tộc thế nhưng có cửu đại vô thượng giáo tổ. Nếu là cửu đại vô thượng giáo tổ hạ quyết trả thù đứng lên, cái này mãng hoang đại địa đều có thể bị đánh bể. Vô tận tinh không cũng phải vì biểu thị trầm luân. Côn Lôn Sơn chuyện liên quan đến thượng cổ bí ẩn, cũng ngươi nhân tộc một nhà có khả năng độc hưởng. Nói như vậy chút làm cái gì, hôm nay cái này Côn Lôn ngươi nhân tộc cũng nhất định phải phân ra một chén canh. Không phải ta mãng hoang yêu tộc nhưng là không thể từ bỏ ý đồ. Lại nghe trong hư không truyền đến một trận âm lãnh biểu thị âm, lang thần khuôn mặt thâm độc ở trong hư không chậm rãi hiển lộ thân hình. Không sai, cái này Côn Lôn không phải là ngươi nhân tộc có khả năng độc hưởng, các vị đều cũng có đạo tu thật, không được như vậy tham lam mới tốt. Đã thấy hư không lần thứ hai bóp méo, lại có một vị yêu thần đến. Tại đây vị yêu thần sau đó, mãng hoang trong từng đạo cường đại khí cơ phóng lên cao, lay động tinh hà, liếc nhìn lại, nhiều như rừng sợ không phải có hơn 10 nói khí cơ, cái đều là vô thượng yêu thần cường giả, cách mãng hoang lại hướng nhân tộc thị uy. Nhìn mãng hoang trong không ngừng phù động khí cơ, một bên Thái Dịch giáo tổ cũng sắc mặt âm trầm nói, muốn tại đây Côn Lôn trong chia một chén súp, cũng có thể, nhưng mà cái này Côn Lôn chính là chúng ta tộc dụng thần vị, khí số cùng Tứ Hải Long tộc trao đổi. Các vị nếu là muốn dứt khoát chỉ bằng vào một phen ngôn ngữ liền phân một chén canh, cũng không quá hiện thực. Hồ thần lúc này cười khẽ, tựa hồ sớm có chuẩn bị, như thế đâu có, coi như là ta mãng hoang vạn tộc thiếu ngươi nhân tộc một cái đại nhân quả là được, ngày sau tóm lại miệng bù lại cơ hội. Nhân quả các vị giáo tổ nghe nói lời ấy, sắc mặt do dự, nhưng một lát sau đó, đã thấy Thái Dịch giáo tổ gật đầu, cũng tốt, coi như mãng hoang vạn tộc thiếu chúng ta tộc một cái đại nhân quả. Nhưng mà tuy rằng cái này Côn Lôn cho phép các vị chia một chén súp, nhưng cũng muốn định xuống chương trình phải. Nga, có gì chương trình, mặc dù nói từng việc nói tới hổ thần nhìn Thái Dịch giáo tổ nói. Thái Dịch giáo tổ sờ sờ cằm, cũng không phải đại sự gì, nhưng mà cái này Côn Lôn Sơn chính là chúng ta tộc trọng địa. Người mãng hoang yêu tộc yêu thần, nhưng chỉ có thể có một vị dừng lại chỗ này tìm hiểu bí ẩn, hơn nữa còn muốn ở ta nhân tộc giám thị phạm vi trong, chỉ có vị nào yêu thần rời đi sau đó. Ngoài ra yêu thần mới có thể vào nơi đây. Thái Dịch giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, các vị yêu thần cái đều là ánh mắt âm trầm bất định, vậy quá Dịch giáo tổ lạnh lùng nói, cái này là ranh giới cuối cùng, bọn ngươi nếu không phải đồng ý, chúng ta cùng lắm thì nhất phách lương tán. Hảo! Cứ quyết định như vậy. Hồ thần nghe vậy gật đầu, xoay người nhìn các vị yêu thần nói, không biết vị kia đạo huynh nguyện ý chỗ này tìm hiểu Côn Lôn bí ẩn. Các vị yêu thần ngươi xem ta xem ngươi, cái đều là lộ ra ý đồ vẻ. Đừng bảo là chúng ta trở lại hảo hảo tham thảo một phen, định xuống chương trình. Mắt thấy các vị yêu thần đều tự nghĩ đến tâm tư, hổ thần ở một bên cũng cảm giác được không ổn, lập tức mở miệng nói. Sau khi nói xong, hổ thần nhìn các vị giáo tổ một cái, sau đó lạnh lùng cười. Sau một khắc thân hình chậm rãi tiêu thất ở chân trời. Hổ thần rời đi, ngoài ra các vị yêu thần cũng là đều theo sát phía sau, chỉ có Khai Minh thú Lục Ngô đứng ở Côn Lôn Sơn trung lạnh run. Quên đi, bổn tọa cũng lười cùng một cái yêu vương khó xử nhìn Lục Ngô. Thái Thủy giáo tổ lắc đầu, thân hình từ từ làm cho không rõ. Ha ha ha, rất Dịch đạo huynh lần này đùa khéo tay kế giỏi, cũng tuyệt không thể tả a. Mãng hoang yêu thần có tâm tư, đạo huynh cũng có ở đây không tới dấu vết phá hủy quan hệ bọn hắn. Cho ta nhân tộc tranh thủ một tia cơ hội. Thái Hoàng giáo tổ cười khẽ. Thái Dịch giáo tổ khe khẽ thở dài, ai, nếu là có làm được, người nào lại nguyện ý đem tới tay thật là tốt cư ngụ chỗ nhường ra đi. Nói. Đã thấy vậy quá Dịch giáo tổ thân hình chậm rãi tiêu tán lại trong hư không. Đến tận đây cửu đại giáo tổ rời đi. Ẩn nấp lại Côn Lôn sân trung, Lý Vân Huy sắc phong các vị thần chi, còn lại ghế chống thần vị, nhưng cũng không tiện xử trí, không dám tự tiện chủ trương, cái này phong thần việc cũng cáo một đoạn rơi. Phong thần sắc phong hoàn tất. Đã thấy cửu thiên mây di chuyển, ngày đó thiên đỉnh số mệnh kim long một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt nổ tung, một phân thành hai, hơi lớn hơn một cái hướng về Côn Lôn sơn phương hướng bay tới. Mà ít hơn một số ở thiên đỉnh trong xoay quanh. Côn Lôn Sơn xá phong vô số thần chi tu sĩ, so với chống rông thiên đỉnh, tự nhiên không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần, số mệnh có thể tạm thời áp hôm khác thiên đỉnh, nhưng cũng là bình thường. Thiên đỉnh trong, Càn Thiên ngồi ngay ngắn long ỷ trên, nghe minh minh trong số mệnh chân long rên rỉ, cảm giác được thân trong nháy mắt đạm bạc một nửa thiên tử long khí, Càn Thiên vẫn là không đếm xỉa tới uống rượu. Nếu bàn về tu vi, bổn tọa coi như là ngàn vạn cái khổn cùng một chỗ. Cũng không đủ các ngươi một cái ngón tay tiêu chết, nhưng nếu luận đế vương tâm thuật, quyền mưu chi đạo, các ngươi tuy rằng sống vô số a, bất tử bất diệt, nhưng chấm thân là quốc chủ, chưa chắc sẽ yếu cùng các ngươi. Hôm nay chấm đại thế đã thành, cũng cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Nói xong đã thấy Càn Thiên chén rượu trong tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Thái Dương Tinh Trung, Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm Tiên Tử ngồi đối diện nhau. Nhìn hạ giới tranh đấu cáo một đoạn rơi, Ngọc Độc Tú trong tay một đóa hỗn độn lượn lờ thanh liên chậm rãi hiện lên, đem cái gương nuốt vào trong đó, sau đó liên hoa chậm rãi tiêu tán lại vô hình. Thế sự hay thay đổi, không nghĩ tới cuộc nháo kịch này cư nhiên như thử xong việc. Ngọc Độc Tú nhìn vô tận Thái Dương chân hỏa, cũng khe khẽ thở dài. Ngươi ngày sau nếu là có cơ hội, nhưng muốn lấy đi Côn Lôn trùng tạo hóa, không thể tiện nghi những lao gia hỏa kia. Thái Âm Tiên Tử khẽ cười nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười, nhìn Thái Âm Tiên Tử nói, đối đãi tiêu hóa lần này thu hoạch, chúng ta có thể đi ra, ngày sau quát tháo chư thiên, ngang dọc thiên địa, chẳng phải là sảng khoái. Ngươi hôm nay bị thương nặng, cần phải chuyển thế luân hồi, ta cần phải suy nghĩ luyện chế trường sinh bất lao đan, còn xui xẻo rất nhiều dược liệu, hôm nay thực lực coi như là có bảo đảm, nhưng cũng nên chậm rãi chuẩn bị. Thái Âm Tiên Tử nhìn Ngọc Độc Tú, cũng nhẹ nhàng cười, không nóng nổi, ngươi chậm rãi làm theo thu hoạch của mình là tốt rồi. Côn Lôn Sơn Trung, thần đình thành lập, của mọi người vị giáo tổ phụ chiếu dưới, nhân tộc một số chuẩn tiên cường giả cũng lần lượt tiến nhập Côn Lôn trong, một bên tìm hiểu Côn Lôn bí mật, một bên vi nhân tộc chấn thủ Côn Lôn bí cảnh. Bích Du Động Thiên, Diệu Pháp nhìn trong tay phù chiếu, trong mắt cũng lộ ra một tia thấp phòng vẻ, Thái Bình giáo tổ triệu tập ta một cái như vậy không có chút nào danh khí đệ tử, đi vào Côn Lôn triều bái, việc này sợ là không đơn giản, có chút quỷ dị. Nói đến đây, Diệu Pháp ở bên trong đi hai vòng, cũng thở dài nói, đáng tiếc, Diệu Tú sư huynh không ở nơi này Bích Du Động Thiên, không phải việc này hỏi một chút sư huynh. Sư huynh tất nhiên có thể đã cho ta nảy sinh cái chủ ý. Sau khi nói xong, Diệu Pháp thu thập một chút bọc hành lý, sau đó cưới mây đạp gió dựng lên, giáo tổ phù chiếu nhưng là không thể vi phạm, ta đi trước Côn Lôn triều bái giáo tổ đi. Côn Lôn Sơn, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ tề tụ. Hôm nay Côn Lôn thần đình đã đứng, thiên đình số mệnh đã bị ta đợi phân cách, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn kế tiếp chính là đem cản thiên giá không, lại đem hắn chậm rãi bức bách cản lên đồng vị thái dịch giáo tổ nói. Nghe xong thái dịch giáo tổ lời nói, các vị giáo tổ cái đều là yên lặng không nói, vậy quá bình giáo tổ cũng là ngốc sững sờ ngồi ở chỗ kia, không nói được lời nào. Một lát sau, lại nghe vậy quá bình giáo tổ đống nhiên mở miệng nói, bổn tọa đem Diệu Pháp gọi đến đây đi, bổn tọa cũng không muốn lại kéo, càn thiên việc bổn tọa đã trong lòng lo lắng, Diệu Tú việc cũng không thích hợp lại mang xuống, đem Diệu Pháp kêu đến, chúng ta điều tra cái rõ ràng, ngày sau cũng tốt quyết định thái độ đối với Diệu Tú, như vậy vẫn mang xuống. Diệu Tú trung quy hội phát hiện dị thường, đối với ta đẳng cấp sinh lòng bất mãn, giống như là lần này Thái Dương Tinh chi chiến. Diệu Tú tất nhiên đối với ta đẳng cấp trong lòng sinh khoảng cách, ngày sau còn muốn khiến hắn quay về tâm, cũng khó khăn. Hiện tại đã khó khăn, lấy Diệu Tú khôn khéo, thế nào hội không phát hiện được chúng ta dị thường. Diệu Tú lúc này trong lòng tất nhiên đối với ta đẳng cấp nghĩ đến lòng nghi ngờ. Thái Thủy giáo tổ yếu ớt thở dài. Việc này đúng là không thể kéo dài nữa, chúng ta tộc hao tổn bà thành số mệnh, cũng ở tổn thất không dậy nổi, cái này 10 vạn á trong, chuẩn tiên chi đạo đều chắc trở, huống chi là tiên đạo, nếu là Diệu Tú không có vấn đề, ta đợi tự nhiên là gấp bội bồi dưỡng, đem nhân tộc tất cả tài nguyên, khí số tất cả đều ký thác lại hắn thân, hảo trợ kỳ thành liền tiên đạo, lấy Diệu Tú thiên tư, khí số, mặc dù là chúng ta tộc không đốn, nhưng nếu là muốn trở thành liền tiên đạo, vẫn là có mấy phần nắm chặt. Thái Nhất giáo tổ nói,